Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 567, Đại Kết Cục. Tám bộ A-tu-la chiến thể Đại Long Thuật. Dạ Xuất chi nhận, Tu-la thiên tinh xuất hiện ở hạng thượng trước người. Một quyền đánh vào cái kia rơi xuống trên nắm tay. Miễn cưỡng tiếp nhận một quyền này. Đánh ra quả đấm kia cũng đồng dạng trên không trung nổ tung. Tái sinh Đại Long Thuật. Hạng thượng vội vàng phát ra hai đạo Long Thuật. Phân biệt rơi vào trước người mình Tu La Thiên trên người. Cùng giúp Long Vương ngăn cản quả đấm Dạ Xoa Hạo Dương trên thân. Hai người hỗ trợ ngăn cản. Nổ lên cánh tay cao tốc khôi phục. Không đợi hai người xả hơi. Người sáng lập lực lượng lần nữa ầm vang rơi xuống. Từng đầu chân lý nơi nào có nửa phần phản kháng. Giống như thuận theo cừu non bị hắn chỉ huy. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, mười đầu, trăm đầu. Trọn vẹn 999 đầu chân lý. Bọn chúng hội tụ đến cùng một chỗ. Tạo thành hàng dài đã lần nữa giết tới hạng thượng trước mắt. Nhanh. So điện quang còn nhanh hơn lực lượng. So trước đó bất luận cái gì một đòn đều chiến lực càng mạnh mẽ. Trực tiếp giết tới hạng thượng trước mặt. Nhanh như vậy, hạng thượng trong lòng cuồng loạn. Một cỗ khổng lồ lực trùng kích từ khía cạnh đánh tới. Đem hắn xinh xinh đụng bay ra ngoài. Thoát ly long thuật bao phủ. To lớn 999 đầu chân lý. Trong nháy mắt xuyên qua Long Vương hơn nửa người, máu tươi, thịt nát còn có nội tạng khí quan tại thiên không phiêu đáng. Tái sinh Đại Long Thuật lại một lần bắt đầu ở Long Vương thân thể xuất hiện tác dụng. Sao sao lại một lần nữa bắt đầu khôi phục, nghĩ khôi phục, nằm mơ, người sáng lập ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. 999 đầu chân lý vẽ ra trên không trung một vòng tròn. Lần nữa phóng tới Long Vương cái kia còn không có khôi phục hoàn toàn thân thể. Chết, kiếm, vô thành vô tức xuất hiện ở người sáng lập nơi gáy. Thấm, duy thì hoàng đặc biệt phương thức chiến đấu. Trở thành tất cả Long Huyền Chi bên trong. Lần đầu chân chính tiếp cận nhất người sáng lập Long Tôn. Kiếm, đâm ra, đâm vào người sáng lập phần gáy. Lại đâm không phá ra của hắn. Long khí toàn bộ cong lên lại như cũ không cách nào phá vỡ đối phương thân thể. Dám can đảm đụng vào bản người sáng lập thân thể. Chết, không phải long khí, hơn nữa một loại đám người chưa bao giờ từng thấy khí tức. Từ người sáng lập thể nội phun ra ngoài, cái kia không có bất kỳ cái gì chân lý gia trì. Nhưng lại có càng mạnh lực phá hoại cùng bạo tạc lực. Thấm thể nội tốc chi chân lý thôi phát đến mạnh nhất. Ẩn chân lý trong nháy mắt phát động. Thân thể xuất hiện ở vài dặm bên ngoài bầu trời. Thân thể trăm chỗ vị trí nổ tung. Máu tươi đưa nàng biến thành một cái huyết nhân. Hạng thượng tái sinh Đại Long Thuật trực tiếp mặc ở trên người nàng. Trong nháy mắt khôi phục lại. Thấm đánh lén. Làm người sáng lập trong lúc nhất thời không thể thao túng chân lý oanh kích Long Vương. Sinh sinh đứng tại không trung, giống như là đã mất đi chủ nhân thao túng khôi lỗi. Không có mạng sống chân lý, 999 đầu chân lý, không có một đầu chân lý là cầm giữ có sinh mệnh. Hạng thượng ánh mắt sáng lên, cái này sự mạnh mẽ của kẻ địch, đến từ hắn chân lý số lượng. Mà cũng không phải là hắn đối chân lý lý giải. Hoặc có lẽ là đối thủ này không dám nhường chân lý có được sinh mệnh. Đến từ vực ngoại người, đụng phải cầm giữ có sinh mệnh chân lý. Tất nhiên sẽ lần nữa lọt vào chân lý phản kháng. Hắn có thể làm đúng là chồng chất số lớn chân lý. Người sáng lập đánh lui thầm đánh lén. Lực chú ý lại một lần rơi vào còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ Long Vương trên người. 999 đầu chân lý lại một lần bắt đầu động đậy. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ngươi những cái này con rối đồ chơi. Thật không có gì hay a. Ngục huyền tà long cái kia tà dị âm thanh chói tai vang lên. Trên bầu trời, người sáng lập phân thân bị Ngục Huyền Tà Long cùng hắn phân thân nguyên một đám toàn bộ đập vỡ vụn, sâu lớn máu tươi ở trên không nổ tung. Người sáng lập máu tươi cũng là đỏ xác. Trong khoảng thời gian ngắn, người sáng lập phân thân toàn bộ hủy diệt. Người sáng lập mặt sắc trầm xuống, sau đầu tóc đen giống như vạn xà điên cuồng gào thét. Chống đi mặt khác một chi bàn tay tạo thành 999 đầu chân lý lao thẳng tới Ngục Huyền Tà Long. Chân lý nhiều thì hữu dùng sao? Nhìn bản Tà Long một lý phá vạn thật. Ngục Huyền Tà Long sau đầu tóc đen đồng dạng cuồng vũ. Đen sắc trên móng tay quấn quanh lấy một đầu kỳ dị chân lý. Phân rõ thế gian tất cả chân lý. Ngục Huyền Tà Long giữa ngón tay đụng phải chân lý. 999 đầu chân lý trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Người sáng lập khuôn mặt lần nữa biến đổi. Những cái kia chân lý phảng phất chuột thấy mèo. Quét sạch về tới người sáng lập trên thân. 999 đầu chân lý gia trì bản thân. Người sáng lập di chuyển đạp thiên bước. Xuất hiện ở trước mặt Ngục Huyền Tà Long. Chưa từng có đặc thù khí tức khống chế thần long đại lục chân lý một quyền đánh ra. Không gian đều bị sinh sinh xé rách, sinh ra số lớn không gian loạn lưu, không ít quái vật cùng long huyền tức thì bị cuốn vào. Nhìn bản Tà Long hắc ám Tà Long ấn, Ngục Huyền Tà Long một tiếng gầm, thân thể cấp tốc biến hóa, đen sắc lân phiến bao trùm toàn thân, thuần túy hắc ám trạng thái. Cả thế gian không thể địch nổi lực lượng. Đối mặt người sáng lập phách thế uy năng, không gian lại một lần nữa bắt đầu sụp đổ. Bốn phía dãy núi bị không gian hấp lực cho hút vào nhổ tận gốc. Ngục Huyền Tà Long lân phiến phía dưới phun ra máu tươi. Người ở chính diện chiến đấu bên trong lần đầu rút lui. Đen sắc lân phiến đều đang trong sức mạnh vỡ vụn. Ngục Huyền Tà Long bại. Tiến vào hắc ám trạng thái đều thua. Long Vương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tất cả Long Tôn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trong lòng đều có một loại cảm giác bị thất bại. Không có đánh thắng khả năng. Người sáng lập một quyền đánh bại Ngục Huyền Tà Long không làm bất kỳ dừng lại gì. Cao tốc đuổi kịp lại là một quyền. Gần như đồng thời, tranh xuất hiện ở người sáng lập sau lưng. Đồng dạng hoàn toàn hắc ám trạng thái, đỏ sắc con người lấp lóe lấy vẻ hưng phấn, long chảo cắt vào đầu của đối phương, vẫn còn có một con chuột. Người sáng lập quay người một quyền đánh vào tranh trên long chảo. To lớn lực lượng lần nữa đánh nát bầu trời, tranh toàn thân phun máu tươi ở bay ngược, tái sinh đại long thuật đồng thời cũng tại trên thân hai người phát động. Long Vương kinh ngạc nhìn lên bầu trời, toàn bộ Long Huyền giới truy nã người, bây giờ lại trở thành Long Huyền giới chân chính ỷ vào. Người sáng lập nắm đấm lần nữa truy kích tranh, tránh cũng không thể tránh một quyền. Người thứ ba xuất hiện ở tranh trước người. Hạng thượng, hoàn toàn hắc ám trạng thái hạng thượng, mang theo đủ loại có được sinh mệnh chân lý một quyền. Đón nhận người sáng lập nắm đấm. Đến từ dị vực khí tức quỷ dị, làm không có mạng sống chân lý, tràn đầy cuồng loạn trong lúc nổ tung đến cái kia. Cánh tay đau buốt nhức, máu tươi từ long lân phía dưới phát ra, ngực có không nói ra được thống khổ. Có lẽ trên đời thật chỉ có long tước mới có thể cùng hắn chống lại a. Đáng tiếc, thời gian không đủ, mấy lần này đối chiến, để cho ta triệt để minh bạch. Làm sao đem tất cả chân lý dung hợp làm một lên? Ta chân lý quá tạp nham. Tất cả chân lý đều là chân lý. Bọn chúng có thể cộng sinh. Bọn chúng cũng tải truy cầu chân lý. Chân chính chân lý chính là bọn chúng dung hợp lẫn nhau. Trở thành duy nhất chân lý. Đáng tiếc, muốn dung hợp, cần thời gian, 5 phút đồng hồ liền tốt. Chỉ là... trước mắt lại có ai có thể ngăn hắn 5 phút. Tà Long đại nhân, đem ngài mặt khác phân thân đều cho dung hợp a, hóa thành hoàn chỉnh ngài. mới có thể cùng cái này thức tỉnh quái vật chống lại. Tranh toàn thân ở phun máu, trên mặt lại như cũ tỏa ra mỉm cười mê người. Tranh sẽ cho ngài tranh thủ được đầy đủ để ngài dung hợp thời gian. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tốt, không nghĩ tới này quái dị dị vực khí tức cùng thần long đại lục chân lý dung hợp. Vậy mà có thể phóng thích quái dị như vậy uy năng. Nếu không phải là như thế, bản tà long chỉ cần mở ra hắc ám trạng thái liền đầy đủ giết chết cái này quái vật. Rất tốt, bản tà long làm thịt ngươi cái này quái vật, liền đi ngươi vị trí dị vực, cướp đoạt thế giới kia chân lý, đem hai cái thế giới triệt để dung hợp lại cùng nhau. Bản tà long phân thân, dung hợp, bất đồng mục huyền tà long tốc độ cao lao xuống. Trong nháy mắt mục huyền tà long biến thành cùng loại một bãi thịt nát quái vật. Đây là mục huyền tà long yếu nhất thời khắc. Bất luận cái gì một tên long tôn đều có thể đánh giết hắn. Nhưng không có bất luận cái gì một tên long tôn sẽ ở thời gian này làm loại chuyện này. Số lớn long tôn tụ tập đến mục huyền tà long bên người. Định dùng thân thể cùng sinh mệnh tới bảo vệ cái này bọn họ khả năng duy nhất cơ hội thắng. Ngươi ngăn không được bản người sáng lập. Người sáng lập lại đấm một quyền oanh ra. Tranh thân thể lại một lần phun máu tươi tung tóe. Cường đại lực trùng kích làm hắn quay ngược lại nhường ra một cái thông đạo. Thông hướng ngục huyền tà long phương hướng thông đạo. Chết! Người sáng lập lần nữa huy quyền. Tranh thân thể máu tươi còn không có đình chỉ. Xuất hiện lần nữa ở ngăn trở trên đường. Hạng thượng người cũng đồng dạng xuất hiện ở ngăn cản nắm đấm lực lượng quỹ tích bên trên. Ầm ầm, không gian vỡ vụn, hạng thượng bay ngược, Tranh cũng tại bay ngược. Người sáng lập nắm đấm hoàn toàn không người có thể địch. Lần nữa vung ra một quyền. Tám bộ long tộc, chân lý sát nhập, thiên phú long thuật, hội tụ chân long. Tu La Thiên Tinh giống to một tiếng, tám bộ long tộc tộc trưởng nhao nhao oanh ra thiên phú long thuật. Trên không trung hóa thành một hàng dài, truyền văn, tám bộ long tộc là thần long gần nhất thân thích. Tổ tiên bọn họ dính qua thần long máu tươi, bọn họ lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, liền sẽ xuất hiện gần với thần nhất long mùi vị lực lượng. Vô số năm qua, tám bộ long tộc ai đều muốn trở thành người lãnh đạo. Lẫn nhau chinh chiến, giờ khắc này, đối mặt cái chết, đối mặt người sáng lập lần đầu liên hợp, trong truyền thuyết gần với thần nhất long mùi vị lực lượng xuất hiện. Cho bản người sáng lập nát, thần long nát, không gian liệt, tám bộ long tộc tộc trưởng thân thể nhau nhau nổ tung. Tái sinh đại long thuật lại một lần cứu vãn lấy bọn hắn tính mệnh. Chết, người sáng lập không biết là lần thứ mấy nói lời này. Đồng dạng uy năng nắm đấm lần nữa rơi xuống. Tranh, Hạng Diễm hai người đồng thời xuất hiện ở nắm đấm một bên. Hai cỗ bất đồng chân lý dung hợp lại cùng nhau, phảng phất trở thành một cái to lớn kẹo đường. Lực lượng xâm nhập trong đó, hai người thân thể chỉ là mãnh liệt chấn động, lại không có lần nữa thụ thương. Hợp thể long thuật, tất cả long tôn đều đang kinh ngạc. Liên thủ long thuật có rất nhiều loại, nhưng tranh loại này lại vượt qua tất cả mọi người. Không đánh tan được, cho bản người sáng lập phá. Phốp, Hạng Diễm cùng Tranh đồng thời thổ huyết, mạnh nhất phòng ngự cũng lần nữa phá toái. Không đợi người sáng lập xuất thủ, tám bộ long tộc tộc trưởng đã lần nữa thúc đẩy lực lượng. Không dứt. Người sáng lập nhíu mày lại, ánh mắt khóa chặt ở hạng thượng trên thân, trước hết là giết ngươi. Hạng thượng hai tay đón lấy một quyền, thân thể xương cốt đều giống như muốn tan ra thành từng mảnh. Thập toàn long thể đều như vậy, những người khác đơn độc căn bản gánh không được, trừ phi có thể dung hợp chân lý, bằng không thì căn bản là không có cách là đối thủ. Ngươi bây giờ không có biện pháp tụ tập lực lượng a. Chết, người sáng lập trên mặt xuất hiện lãnh trầm cười, xem thấu hạng thượng hư thực lại đấm một quyền rơi xuống. tụ tập lực lượng. Hạng thượng cười khổ, ngăn lại một quyền này, quyền kế tiếp khẳng định ngăn không được. Dám động bổn thiếu gia đệ nhị long thuật sư, ngươi là muốn chết phải không? Phách lối mà quen thuộc kêu gào. Lữ phẩm thân thể xuất hiện ở hạng thượng trước mặt, đưa tay lòng bàn tay hiện ra một mặt đặc thù long tước ấn. Hắn hóa thành tấm chắn, chặn lại tốt lắm mãnh liệt nắm đấm. Ngay sau đó lữ phẩm đỏ thắm mặt sắc phát ra một tia trắng bệch. Hạng thiếu, người thật giống như gặp chút phiền toái. Có phải hay không cần thời gian? Lữ phẩm cười híp mắt nhìn xem hạng thượng. Sư tôn long tước ấn quá mạnh, bản thiếu gia vẫn là nuốt không xong. Muốn hòa tan mất chỉ sợ cần cái thời gian mười mấy năm. Nhưng tạm thời có thể khống chế một chút, giúp người cản một hồi vẫn là không có vấn đề. Người cần bao nhiêu thời gian? 5 phút đồng hồ. Hạng thượng nở nụ cười. Có thể dựa nhất đồng bạn ở thời khắc quan trọng nhất xuất hiện. Trên đời này, còn có so với cái này càng khiến người ta chuyện vui sao? 5 phút đồng hồ, dài như vậy. Lữ phẩm nhếch nhếch miệng. Ta đại thể có thể thao khống sư tôn long tước ấn 3 phút đồng hồ. Ta tận lực cho ngươi kéo tới 5 phút đồng hồ. Long tước ấn, cho bản người sáng lập lấy tới. Hủy thiên diệt địa nắm đấm lần nữa rơi xuống. Mục tiêu hoàn toàn khóa chặt lữ phẩm. Bắt ngươi muội a. Lữ phẩm 5 ngón tay lần nữa mở ra. Long tước ấn lại một lần từ lòng bàn tay xuất hiện. Đem lực lượng cản lại. Thân thể trên không trung liên tiếp lui về phía sau. 2 gò má lần nữa nổi lên một tia trắng bệch. Hạng thiếu, nhanh lên, tính theo thời gian đã bắt đầu. Hạng thượng khoanh chân ngồi dưới đất, 2 mắt nhắm lại yên lặng đến bản thân tinh thần thế giới. Qua lại tất cả đều đang trong đầu hiện lên, tinh thần yên lặng đến thần long trứng cùng long lân bên trong. Ở trong đó có đến từ thái cổ thời đại ký ức. Đã từng không cách nào làm được sự tình. Ở người sáng lập nắm đấm đánh xuống, thần long trứng cùng long lân liền như là bị thiết chùy gõ thiết, bị sinh sinh đập ở cùng nhau, thật sâu đóng dấu ở hạng thượng thể nội, trở thành một phần của thân thể hắn. Chân lý chinh chiến cũng bất quá là vì thống nhất chân lý. Những cái kia nhu cầu chân lý a, đều đến ta nơi này a. Ta sẽ không bắt buộc giết chết các ngươi. Các ngươi còn sẽ có chủ kiến của mình, nhưng các ngươi có thể tham khảo mặt khác chân lý, đến hoàn thiện bản thân. Khi các ngươi cho là các ngươi kết hợp mới có thể thực sự trở thành chân lý. Như vậy thì kết hợp a, từng đạo chân lý từ thiên địa ở giữa dâng lên. Hạng thượng thể nội thần long trứng vảy đang chuyển động, vốn liền bị cảm ngộ ra đến chân lý cũng đều đang nhanh chóng dung hợp. Mỗi một lần dung hợp, liền sẽ nhiều một phần sống tính. Mỗi một lần dung hợp đều sẽ nhiều một phần sống tính. Trọng trọng tiếng va đập ở hạng thượng một bên vang lên. Bụi đất bay đến bầu trời mấy ngàn thước, lữ phẩm máu me be bét khắp người. Mặt sắc tái nhợt từ cái hố bên trong leo ra, nhìn xem mở mắt hạng thượng. Hạng thiếu, 4/4, ta tận lực. Hiện tại cho ta cái cô nàng, ta đều không còn khí lực lên rồi. Tạ ơn, kiệt, tranh các ngươi có thể lui xuống. Ngục huyền tà long thanh âm cắt đứt hạng thượng cảm tạ. Trên bầu trời tranh cùng hạng diễm đã sớm biến thành 2 cái huyết nhân. Giờ khắc này lui qua một bên, hắc ám trạng thái. Trên đời này trạng thái mạnh nhất không phải hắc ám, mà là minh giám bản thân bản lực. Ngục huyền tà long tóc đen như long, người xông lên không trung cùng người sáng lập giao thủ lần nữa. 2 cỗ mênh mông lực lượng tiếp xúc, lần đầu xuất hiện bất phân thắng bại tình huống. Không có ý tứ, ta không dự định cùng ngươi công bằng quyết đấu. Bản thân ngươi tồn tại chính là không công bằng. Hạng thượng thanh âm, ở người sáng lập vang lên bên tai. Mang theo sống tính 50% chân lý đập rơi xuống. Người sáng lập vội vàng trở lại ngăn cản. vừa mới đón lấy Hạng Thượng nắm đấm, Ngục Huyền Tà Long móng vuốt lại đưa tới. Ba đại cường giả rảo sát cùng một chỗ, bất luận cái gì hai người cũng là giống nhau chiến lực. Nên có một phương hai người liên thủ lúc, một phương khác liền sẽ ở vào tuyệt đối nếu như rảo sát, máu tươi, người sáng lập thân thể không tiếp tục sinh chân lý. Mỗi lần thụ thương chính là thụ thương. Trên bầu trời ba đại cường giả chém giết trọn vẹn ba ngày thời gian. Người sáng lập bả vai bị Hạng Thượng cùng Ngục Huyền Tà Long một người bắt được một nửa. Sau đó xinh xinh xé rách thành thành hai nửa. Chiến tử, người sáng lập bỏ mình. Long tôn nhóm ngửa đầu nhìn ba ngày. Đột nhiên kết thúc chiến đấu. Đều cảm giác ngửa đầu thời gian quá dài. Cổ đều chua. Sương mù bắt đầu tán đi, bao phủ ở trong lòng mọi người tử vong sương mù cũng theo sương mù tán đi mà biến mất. Số lớn Long Huyền giờ khắc này vô cùng mệt nhọc, dứt khoát nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Còn có Long Huyền ôm nhau, mặc kệ trước kia là không là địch nhân, giờ khắc này là sinh tử hỗ trợ chiến hữu, ăn mừng lấy thắng lợi đến. Ngục Huyền Tà Long, Hạng Thượng vứt bỏ người sáng lập thân thể, ánh mắt lần nữa khóa chặt bản thân trở thành Long Huyền mục tiêu lớn nhất trên người địch nhân. Trên người ngươi chân lý, bản Tà Long đã hiểu, không có đáng giá bản Tà Long thăm dò chân lý. Bản Tà Long không hứng thú đánh với ngươi. Ngục Huyền Tà Long đưa tay một chỉ xa xa Hạng Diễm. Hạng Diễm đờ đẫn con mắt đột nhiên có quang minh. Mới vừa một trận chiến bản Tà Long minh bạch quá nhiều chuyện. Thập toàn Long thể, bản Tà Long tạm thời không cần. Bản Tà Long đã biết rõ thần Long ở địa phương nào. Muốn đi tìm thần Long, ca, Hạng Diễm mới mở miệng, gọi lại vừa muốn truy kích Ngục Huyền Tà Long Hạng Thượng. Diễm, Hạng Thượng cảm giác con mắt mỏi như ướt át. Hạng Diễm. Đi cùng với ngươi chiến đấu cảm giác thực tốt. Hy vọng về sau còn có cơ hội. Tranh Y Uyên cười. Thân thể lại biến mất ở không trung. Ta muốn đuổi theo theo Tà Long đại nhân. Đông đảo Long tôn lẫn nhau đờ đẫn nhìn đối phương. Kết thúc chiến đấu. Có thể đường phía trước. Lại đột nhiên trở nên mờ mịt lên. Tương lai nên như thế nào? Sẽ có hay không có mới người sáng lập? Lần nữa từ dị vực tới đây chứ. Lời cuối sách 1, ta tuyên bố Thần Long Đế Quốc hiện tại thành lập. Bản thiếu gia Lữ Phẩm là Thần Long Quốc đời thứ nhất khai quốc hoàng đế. Vạn dặm không mây dưới tinh không, một tòa đài cao phía trên, Lữ Phẩm người mặc áo bào màu vàng, hướng về phía dưới đài cao vô số Long Huyền cùng người bình thường lớn tiếng nói. Mặt khác sự tình từ Trần Mặc, Trần Thừa Tướng cùng mọi người tinh tế bàn giao. Bản hoàng đế mệt mỏi. Lữ Phẩm quay người biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Thân thể xuất hiện ở. Vẻ mặt khó chịu cởi xuống long bào hướng về phía đang tại đùa hài tử Hạng Thượng gào thét. Bản thiếu gia làm nhật tốt xấu giúp người cản 5 phút đồng hồ người sáng lập. Hạng thiếu, người cứ như vậy báo đáp bản thiếu gia. Mọi người đẩy ngươi làm hoàng đế, kết thúc tất cả chiến tranh. Ngươi vậy mà hãm hại bản thiếu gia. Bệ hạ, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung a. Hạng Thượng ôm cùng thấm sinh hài tử, đùa lấy một bên đạt bà huyết chi cho hắn sinh hài tử. Một bộ gia đình phụ nam dáng vẻ đáp lại nói, ngươi đáp ứng ban đầu ta ngăn cản 5 phút đồng hồ. Kết quả chỉ có 4/4 ngươi liền liệt dương. Cô phụ ta tín nhiệm đối với ngươi a. Vì cái kia nửa phút, ngươi không cảm thấy nên bị trừng phạt sao? Hoàng đế ngươi liền làm a. Vậy làm sao có thể để bệnh lia dương? Nhiều nhất gọi sớm tiếp. Lữ Phẩm đoạt lấy Sở Tâm trầm chén trà trong tay. Rất không có hoàng đế phong độ nói ra. Ta nói lão Sở. Hiện tại bản thiếu gia ủng hộ ngươi, không đem muội muội của ngươi gả cho hắn. Sở Tâm trầm vẻ mặt cười khổ. Chậm chút a. Lữ Phẩm đánh giá từ trong phòng đi ra Sở Tâm Mộng. cái kia cao cao bụng to ra, hiển nhiên có hạng thượng hài tử. Tốt a, là chậm chút, ta nói bá phụ bá mẫu, hạng thiếu phải có năng lực đem các ngươi liền sẽ hình người. Cần gì? Lữ Phẩm lần nữa hướng về phía hạng thượng phụ mẫu bắt đầu phát biểu. Dạng này rất tốt, chúng ta quen rồi. Hạng thượng phụ thân ở đồng ruộng bên trong sửa sang lấy rau quả cười ha hả nói. Hoàng đế bệ hạ, ngươi làm sao tới nơi này? Chờ ngươi trở về con dấu đâu? Hoa Côn Lôn đi vào sân nhỏ, nhìn thấy hạng thượng nở nụ cười. Ngươi ngược lại là quỷ tinh. Đúng rồi, cùng tiểu yêu hôn lễ lúc nào tổ chức? Sang năm. Thường tiểu yêu từ gian phòng đi ra. Hạng thượng, muội muội của ngươi để thư lại đi ra ngoài, đi nói tìm tranh. Hạng thiếu gãi đầu một cái. Ngục Huyền Tà Long, đối với cái này gia hỏa, đến cùng nên nói là bằng hữu vẫn là địch nhân? Tự nhiên là địch nhân. Bản Tà Long, hạng thượng trong đầu cái kia thủy trung đoan toạc Ngục Huyền Tà Long bỗng nhiên mở mắt ra. Lần nữa phát biểu lấy bản thân đối sự tình cách nhìn. Hạng thượng nhìn thấy trong đầu Ngục Huyền Tà Long lại một lần tỉnh lại. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Còn tốt, còn tốt, hết thảy mọi người, đều còn tại, đều còn tại. Lời cuối sách 2, tiểu yêu, hạng thượng không thấy, Sở Tâm Mộng có chút nóng nảy hô hào. A, hắn đi dị vực. Thường tiểu yêu cầm một phần tin hướng về phía Sở Tâm Mộng đám người khoát khoát tay. Hắn nói cảm giác được thời không có biến hóa, sợ dị vực lại đến người, cho nên hắn quyết định chủ động xuất kích, nói qua chút nhật tử liền sẽ trở lại. Tiểu yêu, bệ hạ không thấy, Diêu Địch hấp tấp chạy vào lớn tiếng hô lên. A, hắn cũng đi dị vực. Hạng thượng trên sách nói, mẹ, vậy mà không đợi bản Tà Long. Hạng thượng, đừng tưởng rằng ngươi cho bản Tà Long làm ra một cái thập toàn long thể, bản Tà Long thì sẽ bỏ qua ngươi. Ngục Huyền Tà Long âm thanh chói tai, lại một lần phá vỡ vương phủ yên tĩnh. Thường tiểu yêu đưa tay một căn dây leo đem Ngục Huyền Tà Long chói lại. Ngươi một cái long thuật sư cùng long võ sư, phách lối cái gì? Tránh qua một bên đi. Dị vực tinh không, nơi này chính là người sáng lập đến địa phương sao? Hạng thượng lơ lửng ở tinh không, nhìn xem bốn phía chinh chiến cơ giới chiến hạm hỏi bên cạnh Lữ Phẩm. Hẳn là, chỉ là phiến tinh không này rất bài xích chúng ta a. Chúng ta lực lượng liền một thành đều không dùng được. Từ từ sẽ đến, không vội. Hạng thượng nhìn xem tinh không phương xa. Kết thúc nơi này chiến tranh, chính là bảo hộ người nhà của chúng ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.